Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, ngươi là trí tuệ. Pháp Hoa lấy làm kinh hãi, hắn đương nhiên nghe nói qua vị này lúc đầu cũng là Pháp Vực nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí có thể nói là Pháp Vực Định Hải Thần Châm đồng dạng. Pháp Hoa bái kiến Dũng Khí Thần Sứ, vừa nói, hắn liền muốn hướng phía dưới bái đi, Dũng Khí Thần Sứ lại là hai tay nâng hắn, không để cho hắn bái xuống. 12 Thánh Điển, ngươi là trí tuệ, làm sao có thể đủ bái ta? Pháp Hoa mặc dù trong lòng cũng đoán được một chút, nhưng lời này từ Dũng Khí Thần Sứ trong miệng nói ra, hay là để trong lòng hắn kịch chấn. Thế nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, Dũng Khí Thần Sứ giơ tay lên, ngăn cản hắn nói tiếp. Pháp Vân đã sớm hướng ta báo cáo, ngươi thu được Vô Song Châu tán thành, vừa mới vị kia, hẳn là đồng bạn của ngươi đi. Từ trên lý luận tới nói, cửu giai là sẽ không trở thành thần sứ, bởi vì không cách nào gánh chịu thánh điển tán thành lúc năng lượng. Nhưng ngươi không giống với. Ngươi bị Vô Song Châu chọn chúng, cũng chính là bị tiên tổ lựa chọn chúng, bằng vào Vô Song Châu tác dụng, các ngươi hẳn là đủ để đạt tới tương đương với tinh thần cấp độ. Lúc này mới có thể được công nhận, cho nên, ngươi bây giờ đã là thực chí danh quy trí tuệ thần sứ. Chúc mừng ngươi, tạ ơn ngài, Pháp Hoa chỉ cảm thấy chính mình tượng như giống như nằm mơ. 3 năm trước đây, hắn vẫn chỉ là ngũ giai thế hệ tuổi trẻ nhân tài ưu tú mà thôi. Mà 3 năm sau hôm nay, cũng là bởi vì Vô Song Châu tán thành, ở các loại kinh lịch đằng sau, chính mình lại có thể trở thành trí tuệ thần sứ. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a. Kể từ hôm nay, Pháp Hoa đã vì ta Pháp Vực vị thứ hai thần sứ, trưởng quản trí tuệ thánh điển. Dũng Khí Thần Sứ thanh âm xa xa truyền đi, tại trí tuệ chi thành bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể rõ ràng nghe được. Phủ thành chủ trước cửa, Pháp Vân không thể tưởng tượng nổi nghe thanh âm này, hốc mắt cũng đã lạc ẩm ướt. Trí tuệ thần sứ, Pháp Vực, rốt cục có được vị thứ hai thần sứ. Dũng Khí Thần Sứ một La Phơ Hoa, hai người hóa thành lưu quang, hướng nơi xa mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Pháp Hoa chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, không gì sánh được quen thuộc mà thân thiết khí tức hấp dẫn phía dưới. Hắn cùng Dũng Khí Thần Sứ đã xuất hiện ở một tòa to lớn trong thánh điện. Mới vừa vào thánh điện, Pháp Hoa cũng cảm giác được trong cơ thể mình thánh lực cấp tốc bành trướng, phảng phất lại về tới lúc trước tại trở thành thần sứ trong quá trình trạng thái đỉnh cao nhất. Ngẩng đầu nhìn lúc, thình lình nhìn thấy, tại thánh điện chính giữa không trung, cái kia màu vàng sách lơ lửng ở nơi đó, trí tuệ hai chữ vầng sáng lấp lóe. Nơi này là trí tuệ thánh điển chỗ đệ nhất thánh điện. Cũng là ngươi cần trông coi thánh điện, ở chỗ này, ngươi sẽ đạt được thuộc về trí tuệ hoàn chỉnh truyền thừa, cũng sẽ mang cho 12 tòa trí tuệ thánh điện bảo vệ dân chúng càng nhiều tương lai. Dũng Khí Thần Sứ khẽ cười nói, vâng, Pháp Hoa trịnh trọng gật đầu. Dũng Khí Thần Sứ nói, ngươi mới vừa vặn trở thành thần sứ, có nhiều thứ là ngươi nhất định phải biết đến. 12 thánh điển chính là do tiên tổ Pháp Sơ lấy mạng sống ra đánh đổi từ chư Pháp chi sơ phân giải mà tới. Mỗi một bản đều đại biểu cho một loại mỹ đức, cũng đại biểu cho một loại năng lực. Nếu như chúng ta Pháp Vực có thể sinh ra 12 vị thần sứ, đồng thời khu động 12 bản thánh điển, liền có trở lại như cũ chư Pháp chi sơ khả năng. Căn cứ tiên tổ còn sót lại, năm đó Pháp Sơ tiên tổ, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn khống chế chư Pháp chi sơ. Bằng không mà nói, hắn nhất định có thể trở thành chống lại những đỉnh tiêm đại năng kia tồn tại. Tiên tổ nhắn lại từng nói, nếu có một ngày, nhân loại có thể chân chính giải đọc chư pháp chi sơ. Cái kia chắc chắn là nhân loại chúng ta đại hưng thời điểm. Thất thần châu xuất thế, mang ý nghĩa nhân loại chúng ta cơ hội sắp đến, mà cái này đã là phấn khởi cơ hội, đồng dạng cũng là hủy diệt cơ hội, là sinh tồn hay là hủy diệt, liền xem chúng ta thế hệ này có thể làm được như thế nào trình độ. Thất thần châu là quan trọng nhất, là nhân loại chúng ta thất thánh tổ dốc hết tâm huyết lưu cho cơ hội của chúng ta. Cho nên, đối với ngươi mà nói, vô song châu trọng yếu, thắng hết thảy, thậm chí muốn vượt qua chính ngươi sinh mệnh, vượt qua thân nhân ngươi sinh mệnh, chỉ có triệt để khống chế vô song châu, nhân loại chúng ta mới có quật khởi khả năng. Vâng, Pháp Hoa đi qua yêu vực, cho nên hắn đối với dũng khí thần sứ lời nói này lý giải rất sâu sắc. Nhân loại thời khắc đều gặp phải nguy cơ, mà phần này nguy cơ cũng thời khắc cũng có thể giáng lâm. Huống chi, ma tộc đều có thể cảm nhận được thất thần châu tồn tại. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Dũng khí thần sứ tiếp tục nói, trở thành thần sứ đằng sau, ngươi liền có thể trình độ nhất định vận dụng trí tuệ thánh điển lực lượng. Vừa mới ngươi hẳn là cảm thấy, khi trí tuệ thánh điển cùng ngươi hợp thể thời điểm, ngươi tất cả năng lực đều sẽ tăng lên đến tầng thứ 10. Nhưng đây chỉ là lâm thời, lấy ngươi bây giờ cửu giai tu vi, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 3 trang thánh trang năng lực tất cả một lần. Nếu có ngươi đám kia bạn trợ giúp, tại vô song châu tăng lên dưới, hẳn là có thể sử dụng nhiều mấy lần. Cụ thể ngươi muốn chính mình tiến hành nếm thử. Càng nhiều thời điểm, ngươi muốn lưu tại thánh điện tu luyện, coi ngươi tọa trấn thánh điện lúc, trí tuệ thánh điển lại bởi vì ngươi dẫn động mà để tất cả 12 tòa trí tuệ thánh điện phạm vi bao trùm bên trong đám người đều có tu luyện gia tốc chỗ tốt. Còn có một ít là ngươi nhất định phải hiểu rõ, chấm ngoặc kép, vô tận lam hải, Pháp Hoa trở thành trí tuệ thần sứ. Tại Pháp vực có thể nói một bước lên trời, trở thành cùng dũng khí thần sứ sánh vai đỉnh phong tồn tại. Cái này ít nhiều khiến Lam Ca có chút hâm mộ, mà lại, tại Pháp Hoa trở thành trí tuệ thần sứ một khắc này. Mặc dù hắn cùng Lam Ca tu vi đều không có đề thăng tổng lượng, nhưng bọn hắn ở giữa liên hệ lại tựa hồ như lại có một chút biến hóa. Phảng phất vô song châu mang tới thăng hoa hiệu quả mạnh hơn, cho nên mới để bọn hắn tại một chớp mắt kia phảng phất đụng chạm đến tinh thần đại môn. Phần này minh ngộ đối bọn hắn tới nói lại là càng trọng yếu hơn. Vẫy vùng tại vô tận Lam Hải, Lam Ca đồng thời cũng trở về ức lấy trí tuệ thánh điển đến lúc loại cảm thụ kia. Pháp Hoa rõ ràng trở nên không giống với lúc trước, đó là thuộc về hắn thời cơ. Không hề nghi ngờ, trở thành trí tuệ thần sứ sẽ để cho hắn vì đó thăng hoa. Vừa nghĩ tới tên kia ở trước mặt mình luôn có chủng trí thông minh cảm giác ưu việt thời điểm, Lam Ca trong lòng liền sẽ có điểm khó chịu. Mặc dù hắn bi thương phát hiện chính mình tựa hồ đã bị đỗi quen thuộc, giống như đều chẳng phải dễ dàng sinh khí. Pháp Hoa thời cơ đã tìm được, như vậy chính mình đây này, chính mình thời cơ lại đang địa phương nào? Mặc dù tu vi đã tăng lên tới cửu giai, nhưng Lam Ca lại phát hiện, chính mình đối với nguyên tố lý giải tựa hồ cũng không có đuổi theo tu vi của mình. Bởi vì hắn hiện tại hay là ở vào nguyên tố thể cảnh giới. Đối với nguyên tố chi tâm lĩnh ngộ vẫn như cũ không đủ. Chỉ có một ít bước đầu khống chế mà thôi. Thân là thiên quyến giả, trong cùng giai hắn khẳng định là cường đại, nhưng đến bình cảnh muốn tiến giai lúc độ khó cũng là lớn nhất. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được tam vực thi đấu bên trên hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần. Một lời làm cho thiên hôn địa ám một màn. Hắn tự hỏi mặc dù đồng dạng là cửu giai, có thể chính mình cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ kia. Đây chính là đối với nguyên tố lý giải chênh lệch. Một bên suy tư, hắn vừa cảm thụ bên cạnh mình thủy nguyên tố ba động. Có lẽ, sau khi trở về, thật muốn phân biệt đi một chút chính mình vốn có mấy loại thuộc tính nguyên tố hải đi. Nương tựa theo hải cự đế đưa tặng tín vật, hắn một đường tự nhiên là thông suốt. Cửu giai tu vi càng làm cho hắn so lúc đến tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Thẳng đến Lam vực trở về mà đi. Sinh mệnh lục hải, dưới mặt đất, nếu như Pháp Hoa cùng Lam ca lại tới đây, như vậy bọn hắn nhất định sẽ nhận ra nơi này. To lớn bình đài lúc này lại là trống rỗng. Hết thảy chung quanh cũng là như thế. Chỉ có tại cái kia bình đài chính giữa, có một đoàn hồng sắc quang vượng chính như ẩn như hiện lóe ra. Chung quanh yên tĩnh, đỉnh động sinh mệnh tinh thạch tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Một tiếng thầm thầm thở dài đúng lúc này vang lên, thanh âm có chút non nớt, thậm chí mang theo vài phần thanh thúy. Thì ra là thế, nguyên lai đúng là như vậy. Không nghĩ tới, nhỏ yếu như vậy nhân loại, lại tìm được thông hướng tầng thứ cao hơn đại đạo. Đây là vận khí của ta sao? Hoặc là ta tài ếch? Nhưng vô luận như thế nào, như là đã làm ra lựa chọn, cũng chỉ có như vậy. Nhân loại, thật là gian trá, giảo hoạt, nhưng lại không thể không nói bọn hắn có được càng siêu việt chủng tộc khác trí tuệ. Cho dù là ta, cũng không thể không nói câu trước. Khâm phục, chỉ có từ bỏ, mới có thể tân sinh. Thượng thiên chỗ chiếu cố. Đúng là như vậy, thật thú vị, thật sự là một cái khởi đầu hoàn toàn mới a. Ngoặc kép, cận hương tình khiếp. Bốn chữ này dùng trên người Lam ca vừa đúng, nhưng hắn lại cũng không chỉ là tình e sợ, càng là bi thương. Từ đạp vào Lam vực đại lục một chớp mắt kia bắt đầu, trong đầu của hắn đều không ngừng sẽ hiện ra phụ mẫu âm dung tiếu mạo. Nghĩ lại tới mẫu thân một cước đem hắn cất vào nguyên tố chi hải lúc, hắn không tự chủ sẽ toát ra mỉm cười, có thể qua trong giây lát lại sẽ lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn cho hắn rất nhiều tự do, nhưng lại từ trước tới giờ không thiếu khuyết yêu mến. Hắn là hy vọng dường nào hết thảy có thể một lần nữa tới qua. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt sẽ không đi đảo nhỏ vô danh kia, đi tìm cái kia vô song châu, từ đó đem tai họa mang cho bọn hắn. Thế nhưng là, bây giờ nói đây hết thảy đều đã chậm, hết thảy tất cả sớm đã phát sinh. Cũng không thể lấy ý chí của hắn là chuyển di, cũng không thể biến mất, ngoại trừ bi thương, hắn có thể làm, chính là kế thừa phụ thân ý chí, trở thành lôi thành chi chủ, thậm chí tương lai hướng Lam vực tự do quốc độ chi chủ mà cố gắng. Cứ việc, cái này kỳ thật cũng không phải là hắn hướng tới, lôi thành, chỉ bảo vệ cẩn thận lôi thành liền tốt. Dù sao mình còn có vô song châu, còn muốn cùng Pháp Hoa cùng một chỗ tu luyện, truy cầu thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tương lai, chính mình trên đầu vai trách nhiệm đã đủ nhiều, căn bản không có tinh lực đi trưởng quản một quốc gia. Cũng không có năng lực này, nghĩ thông suốt điểm này, Lam ca về nhà bước chân cũng biến thành hơi nhẹ nhàng mấy phần. Tại một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vị khác, thân ảnh màu đỏ kia tựa hồ từ đầu đến cuối tại trước mắt hắn lấp lóe. Nàng đã chết rồi sao? Hắn thật không nguyện ý tin tưởng, mạnh mẽ như vậy nàng, đúng là vì mình cùng Pháp Hoa bỏ ra sinh mệnh. Thế nhưng là, có tám đại thiên ma chứng minh nàng lúc ấy thiêu đốt thần thể đại giới. Nàng lại thế nào khả năng sống sót? Cứ việc rất muốn thay đổi biến đây hết thảy, có thể sự thật lại là căn bản không có năng lực đi cải biến. Nguyên nhân căn bản, cuối cùng vẫn là không đủ cường đại a, vẫn là phải cố gắng tu luyện, cố gắng trở nên càng mạnh mới được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.